Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 345, cẩu cũng không bằng. Phùng Dũng hai người bị cẩu Khải Lai mắng cái máu chó đầy đầu. Tuy nói nhiệm vụ hoàn thành không là phi thường đẹp đẽ, nhưng hai người chung quy hoàn thành rồi. Bị cẩu Khải Lai như vậy cố sức chửi, hai người trong lòng bao nhiêu vẫn có một điểm nho nhỏ không phục. A, tại sao không nói chuyện? Là không phục sao? Bình thường không đều là nói khoác chính mình là bách chiến binh vương sao? Làm sao hiện tại tất cả đều người câm? Nói chuyện nha. Nhìn trầm mặc hai người, cẩu Khải Lai lấy ra một gói thuốc lá, đang chuẩn bị thiêu đốt một nhánh biểu đạt một hồi chính mình nội tâm lửa giận. Lần này biểu hiện thật sự để cho mình rất thất vọng. Nguyên tưởng rằng này nho nhỏ phiền phức, hai người bọn họ có thể ung dung giải quyết. Ai từng muốn lại như vậy phí công phu. Cẩu ca, chúng ta một điểm tình báo cũng không biết. Chuyện này, đùng, chỉnh gói thuốc lá mạnh mẽ nện ở Triệu Bình trên mặt. Thời đại sau khi mở ra tình báo ta biết sao? Những người chiến sĩ biết không? Những người bình dân bách tính biết không? Thuốc lá đánh mặt, Triệu Bình không dám làm một cử động nhỏ nào. Mà bởi vì Triệu Bình phản bác, cẩu Khải Lai lửa giận lại lên một tầng nữa. Bên này lớn tiếng quát lớn cũng đã kinh động căn cứ phần lớn người viên. Liền ngay cả Triệu Anh Hào cũng chạy tới. Mọi người liền vội vàng kéo lên cơn giận giữ cẩu Khải Lai. Nếu như không phải như vậy, Triệu Bình chắc là phải bị mạnh mẽ đạp một cước. Trả lại hắn mẹ có mặt nói. Các ngươi là cái gì xuất thân trong lòng mình không điểm số sao? Liền tình báo không biết lý do như vậy đều nói ra được đến. Không có tình báo liền không làm việc. Không có tình báo sẽ không chính mình đi thu thập sao? Các ngươi cái kia con mắt lỗ tai trường tới là làm được việc gì? Triệu Vân Hào liều mạng kéo cẩu Khải Lai. Đồng thời an ủi. Được rồi. Không muốn tức giận như vậy. Hai người bọn họ cũng là lần thứ nhất đối kháng những này yêu thú. Không có kinh nghiệm rất bình thường. Ta nói cho các ngươi biết. Không muốn làm kịp lúc cút đi về nhà. Không muốn chiếm hố xí không đi ị. Bao nhiêu người hy vọng đặt ở trên người của các ngươi. Các ngươi chính là làm như vậy sao? Cẩu Khải Lai đầu ngón tay hầu như chọc vào Triệu Bình mũi. Mắng xong sau khi, cẩu Khải Lai hơi hơi lắng lại một hồi chính mình tức giận trong lòng. Triệu bá bá, cái căn cứ này bên trong có khá là yêu thú lợi hại sao? Có. Phía đông hai cây em nơi trong rừng rậm có một con sói vương phát sinh biến dị. Đạt đến cấp 2 yêu thú. Nghe được Triệu Anh Hào trả lời. Cẩu Khải Lai lạnh lạnh liếc mắt một cái hai người. Sau đó vung tay lên. Tiểu Hắc xuất hiện ở trước mặt đám đông. Tiểu Hắc mới vừa xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Lượng lớn linh khí tràn vào trong cơ thể nó. Nhưng Cẩu Khải Lai không có để hệ thống ra tay phong ấn. Quá 10 giây đồng hồ sau khi. Cẩu Khải Lai mới ở Tiểu Hắc trên người bao trùm một tầng màng mỏng. Các ngươi tu luyện hoàn chỉnh công pháp, ăn quý giá đan dược. Tiểu Hắc một thứ đều chưa từng dùng qua. Ta mở cho hắn khải 10 giây đồng hồ quy tắc để nó tăng trưởng thực lực. Này rất công bằng. Nói xong, Cẩu Khải Lai lại nhìn chung quanh nhân viên. Sau đó đối với trong đám người một tên tiểu chiến sĩ vẫy vẫy tay. Tiểu huynh đệ, ngươi tới. Tên kia tiểu chiến sĩ đi ra, ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng mới vừa thi đại học qua đi. Là như vậy phải không? Báo cáo cẩu tiên sinh, ta tên Vương Tiểu Nhị, năm nay 19 tuổi, lấy thi đại học 753 điểm thành tích tiến vào đến nơi này. Bên trong 50 phân là phụ gia phân, bởi vì ta thái cực quyền cùng ngũ cẩm hí diễn luyện thu được. Toàn tỉnh ngươi thứ nhất, đến căn cứ huấn luyện đã 2 tháng. Được, cẩu Khải Lai gật gật đầu, chỉ vào Vương Tiểu Nhị đối với Triệu Bình cùng Phùng Dũng nói rằng, nghe rõ ràng sao, người ta 19 tuổi, kinh nghiệm thực chiến chỉ có này 2 tháng, thời gian của hắn đều ngốc ở trường học đọc sách, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu các ngươi đủ, để suy hắn 8 cái nhai, tài nguyên nghiêng cũng tương tự là, nói xong Triệu Bình cùng Phùng Dũng, cẩu Khải Lai xoay người nói với Vương Tiểu Nhị. Tiểu huynh đệ, ta muốn ngươi đi phía đông trong rừng rậm đem Lang Vương dẫn lại đây. Trong lúc làm hết sức kích thương hắn, đồng thời ở bảo vệ mình điều kiện tiên quyết, có thể làm được sao? Báo cáo cẩu tiên sinh, ta có thể làm được. Lộ trình 2 cây em, qua lại chính là 4 cây em. Ta cho ngươi 10 phút thời gian, đủ sao? Báo cáo cẩu tiên sinh, không cần 10 phút, 8 phút liền được rồi. Được, có cốt khí, trong vòng 8 phút hoàn thành nhiệm vụ, ta tự mình cho ngươi khen thưởng. Để hai người này rác rưởi cố gắng nhìn một chút, bọn họ không có chính mình tưởng tượng lợi hại như vậy. Mọi người làm tốt đếm ngược chuẩn bị, thời gian vừa đến, Vương Tiểu Nhị dường như đạn pháo bình thường bắn nhanh ra. Nhìn thấy Vương Tiểu Nhị tốc độ, Phùng Dũng cùng Triệu Bình chấn kinh rồi. Tốc độ này nếu như mình không có ăn đan dược, chỉ cần tu luyện bồi nguyên công lời nói, hai người mình không hẳn có thể vượt qua hắn. Trong hình, Vương Tiểu Nhị lấy tốc độ nhanh nhất hướng đông một bên rừng rậm chạy đi. Hai dặm lộ trình vẻn vẹn chỉ dùng 4 phút. Tiến vào rừng rậm, Vương Tiểu Nhị gỡ xuống trên lưng trường kiếm. Sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc trong rừng rậm động vật. Máu tươi hấp dẫn đến rồi đàn sói. Cái này cũng là Vương Tiểu Nhị mục đích cuối cùng. Nhảy vào đàn sói, Vương Tiểu Nhị đánh chết 3 cái sói đói. Sói đói kêu thảm thiết cũng dẫn ra trong rừng rậm Lang Vương. Gào gừ, Lang Vương phẫn nộ vô cùng. Cái đám này cừu hai chân làm sao dám kích giết thần dân của chính mình. Lang Vương xuất hiện, Vương Tiểu Nhị không có cầm kiếm giết tới đi, mà là đem trường kiếm trong tay dường như phi tiêu như thế ném ra ngoài. Trường kiếm sát Lang Vương gò má bay qua, Lang Vương chịu một điểm rất nhỏ bé vết thương nhẹ. Điều này làm cho Lang Vương rất phẫn nộ, nhưng mà Vương Tiểu Nhị đón lấy động tác để Lang Vương càng tức giận. Bởi vì Vương Tiểu Nhị trong tay lôi một con sói tử tử. Ca, một cái nặn gãy Lang tử tử cái cổ. Vương Tiểu Nhị xoay người liền chạy. Tốc độ so với lúc tới càng nhanh hơn 3 điểm. Tới mục đích dùng 4 phút. Đánh chết động vật dẫn ra Lang Vương dùng 1 phút. Lúc trở lại dùng 3 phút. 8 phút thời gian 1 giây không kém. Báo cáo cẩu tiên sinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Vương Tiểu Nhị nghiêm đứng ở cẩu Khải Lai trước mặt. Khi hắn dừng lại 2 giây sau khi. Trên người hắn mồ hôi dường như vũ giống như nước hạ xuống. Mà xa xa Lang Vương thì lại đứng ở mọi người 100 mét có hơn. Bởi vì hắn ở đám người kia trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tiểu Hắc, ta cho ngươi 3 phút. Vừa dứt lời, Tiểu Hắc gầm thét lên xông ra ngoài. Tiểu Hắc truy, Lang Vương chạy. Khoảng cách 100 mét Tiểu Hắc bỏ ra đệ 30 giây thành công đuổi theo. Bổ một cái, một chảo, một cái. Lang Vương mất mạng. Tiểu Hắc một cái bay nhào đem Lang Vương mạnh mẽ đè xuống đất. Sau đó nâng lên vuốt phải mạnh mẽ vỗ một cái. Lang Vương xương sống lưng gãy vỡ. Chính là đầu đồng não sắt đậu hũ eo. Lang nhược điểm sẽ ở đó yếu đuối trên thắt lưng. Lang Vương mất đi năng lực hoạt động. Tiểu Hắc cái miệng lớn như chậu máu tinh chuẩn cắn tới Lang Vương cái cổ. Cằm trên cùng dưới cằm khép kín. Lang Vương cái cổ bị táp tới 1/3. Lang Vương mất mạng, Tiểu Hắc chiến thắng trở về. Thời gian sử dụng 1/30 giây. Như thế nào? Còn có lời gì có thể nói sao? Hai người các ngươi người đối phó rồi một con yêu thú cấp 1 cùng một con cấp 2 yêu thú. Thời gian sử dụng nửa giờ. Trong lúc các ngươi còn suýt nữa mất mạng. Bây giờ vị này 19 tuổi thiếu niên cùng một con chó. Đối phó một con cấp 2 yêu thú dùng 10 phút thời gian không tới. Các ngươi chẳng lẽ không cảm giác được xấu hổ sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.